Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2294, Đại Chiến Cổ Linh Kỳ. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ Linh Kỳ rơi vào sân đấu võ bên trong, đứng tại Lâm Bạch đối diện, trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường cổ gia võ giả, đều là nhao nhao nhìn xem cổ Linh Kỳ, mang trên mặt tươi cười đắc ý, nhưng bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trên mặt không nhịn được lộ ra tàn nhẫn nụ cười gằn. Dám đến khiêu khích cổ gia đệ tử thật muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra Nam Viện võ giả là càng ngày càng càn rỡ. Cổ Linh Kỳ, giết chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái cổ gia đệ tử nhao nhao cười lạnh nói. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Hôm nay ta đến đây khiêu chiến, cờ chữ chiến phía dưới, đã phân cao thấp cũng định sinh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Linh Kỳ lạnh lùng nói. Bất quá đáng tiếc, hôm nay phải chết người, không phải ta, mà là ngươi. Lâm Bạch để mạng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Linh Kỳ vừa dứt lời, liền từ trên người hắn ngưng tụ ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, từng đợt ngập trời hắc vụ từ trên người hắn không ngừng lan tràn ra ngoài, hóa thành một đôi to lớn vô cùng bàn tay màu đen. Cái này chính là cổ gia tuyệt học một trong, ma thủ loạn thế sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó ở trong thiên phủ bí cảnh, Lâm Bạch liền biết tuyệt học này uy lực 10 phần bất phàm. Mà bây giờ lần nữa đối mặt Lâm Bạch thế mà cảm thấy cổ Linh Kỳ lực lượng tăng cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công pháp của ngươi tựa hồ mạnh lên, đây chính là ngươi cảm thấy có thể đánh bại lá bài tẩy của ta sao? Lâm Bạch nhìn xem hai cái to lớn vô cùng bàn tay đánh tới, lúc này khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Yêu kiếm nơi tay, một cỗ ngập trời lực lượng ba động khuếch tán mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ hừ, nếu là ngươi ngay cả ta một kích này đều không thể tiếp được vậy ngươi căn bản không có tư cách trông thấy lá bài tẩy của ta. Chấm, cổ Linh Kỳ cuồng tiếu nói. Cho ta, chết, hai cái to lớn vô cùng bàn tay màu đen, một tả một hữu đánh tới, tại Lâm Bạch trước mặt bỗng nhiên hợp hai làm một ầm ầm một tiếng vang thật lớn liền muốn đem Lâm Bạch chụp chết ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay một khắc này, Lâm Bạch trên thân bắn ra mãnh liệt kiếm quang, đối với hai bên bàn tay màu đen chém giết mà đi. Phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm nổi giận chém, cường đại kiếm mang xé rách thương khung. Hai cái to lớn vô cùng bàn tay ngay trong nháy mắt này, bị Lâm Bạch chém vỡ một cái, trong một chớp mắt Lâm Bạch trên thân kim quang lóe lên, như ý giới chỉ mang theo Lâm Bạch thân thể trực tiếp biến mất tại ma thủ phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm kim quang ở đây hiển hiện thời điểm, Lâm Bạch thân thể đã xuất hiện ở cổ Linh Kỳ phía sau. Một kiếm chém ngang mà đi cường đại kiếm mang, liền muốn đem cổ Linh Kỳ đầu lâu chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Linh Kỳ cẩn thận. Hắn ở sau lưng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cẩn thận, lập tức toàn bộ sân đấu võ bên trong liền truyền đến cổ gia võ giả tiếng kinh hô âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn không ngừng nhắc nhở lấy cổ Linh Kỳ, gocchuyenaudio.com. Cổ Linh Kỳ nghe thấy nhắc nhở của bọn hắn sau đó, toàn thân lông tơ đứng đấy, lập tức thi triển thân pháp hóa thành một đạo lưu quang từ Lâm Bạch lưỡi kiếm phía dưới chạy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một kiếm thất bại, trên mặt cũng là lộ ra một tia phẫn nộ, ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía chung quanh trên khán đài cổ gia đệ tử. Những này cổ gia đệ tử trên mặt đều là mang theo chế giễu chi sắc nhìn xem Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ nhân nói thật tốt, xem cờ không nói quân tử chân chính, chẳng lẽ cổ gia đệ tử đều là như vậy khó coi tiểu nhân sao? Lâm Bạch một kiếm thất bại sau đó, không có tại ra tay với cổ Linh Kỳ, ngược lại là cười lạnh đối toàn trường võ giả nói ra. Má, đồ hỗn trướng, ngươi nói ai là tiểu nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy mà như thế đối cổ gia đệ tử nói chuyện, ngươi muốn chết sao? Thật sự là đồ mất dạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như ngươi loại này người, liền nên bị người dẫm tại dưới chân, liền nên bị cổ gia dẫm tại dưới chân, thiên đao vạn quả, phơi thây hoang dã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái võ giả đối với Lâm Bạch giống giận. Trong một chớp mắt Lâm Bạch trở thành toàn trường công địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đây cũng là Lâm Bạch chuyện trong dự liệu, dù sao nơi đây là cổ gia võ giả tự nhiên muốn trợ giúp cổ Linh Kỳ nhiều hơn một chút. Xem chiêu, cổ Linh Kỳ giờ phút này đạt được cổ gia võ giả nhắc nhở, lúc này thân hình lóe lên, đối với Lâm Bạch ở đây đánh tới, toàn thân hắc vụ ngưng tụ, hóa thành bàn tay, hung hăng bóp hướng Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giờ phút này hai mắt giận dữ, bước ra một bước trên thân kim quang lại là lóe lên. Trong một chớp mắt Lâm Bạch biến mất tại cổ Linh Kỳ trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy đi rồi, cổ Linh Kỳ kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cùng lúc đó toàn trường cổ gia võ giả đều đang tìm lấy Lâm Bạch tung tích. Cổ Linh Kỳ, tại ngươi trái bên cạnh. Trong đó có một cái cổ gia võ giả nhìn thấy Lâm Bạch tung tích vội vàng đối cổ Linh Kỳ nhắc nhở đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Linh Kỳ lập tức nhìn về phía bên phải, nơi đây Lâm Bạch thân ảnh nổi lên trong một chớp mắt lại lần nữa biến mất. Tại phía bên phải của ngươi, lại một vị đệ tử nhắc nhở đến. Cổ Linh Kỳ lập tức nhìn về phía bên phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch lại là hiện lên một lúc sau, lại lần nữa biến mất. Lòng vòng như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Linh Kỳ đứng tại sân đấu võ bên trong, hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà tại cổ Linh Kỳ bên người, từng đạo kim quang không ngừng nổi lên, lóe lên sau đó, lại lần nữa biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường võ giả trông thấy một màn này, đều là hoa mắt căn bản rốt cuộc không cách nào thấy rõ ràng Lâm Bạch sẽ từ phương hướng nào xuất thủ công kích cổ Linh Kỳ. Đáng giận, cổ Linh Kỳ trông thấy chung quanh kim quang không ngừng lấp lóe, tức hổn hển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vừa lúc này, một đạo băng lãnh lưỡi kiếm từ trong hư không hung hăng đâm ra thẳng đến cổ Linh Kỳ ngực. Cẩn thận cổ Linh Kỳ, tại trước mặt của ngươi. gocchuyenaudio.com, giờ phút này, lại một vị võ giả nhìn thấy Lâm Bạch vội vàng nhắc nhở đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Linh Kỳ vội vàng quay đầu, nhìn về phía trước mặt, giờ phút này Lâm Bạch một kiếm như là đâm xuyên hư không đồng dạng đánh tới, một kiếm xuyên thủng cổ Linh Kỳ trên thân tất cả phòng ngự, đâm trúng cổ Linh Kỳ trên ngực. Không tốt, cổ Linh Kỳ muốn bị Lâm Bạch giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, má, Lâm Bạch tên hỗn chứng này đồ vật vậy mà dùng như vậy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, có bản lĩnh ngươi cùng cổ Linh Kỳ chính diện một trận chiến a, không sai, Lâm Bạch cái này cẩu tặc thật là khiến người ta buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này cổ gia võ giả trông thấy Lâm Bạch liền muốn một kiếm giết cổ Linh Kỳ, lúc này giận mắng bắt đầu. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Lâm Bạch một kiếm đâm trúng cổ Linh Kỳ trên ngực muốn đem cổ Linh Kỳ trái tim đâm thủng qua thời điểm. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được chính mình yêu kiếm đâm trúng cổ Linh Kỳ trên da thịt liền như là đánh trúng vào một khối tấm sắt truyền đến kêu đau một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu kiếm, vậy mà không cách nào đâm xuyên cổ Linh Kỳ ra thịt. Cái này sao có thể, nhục thân chi lực của hắn, làm sao có thể cường đại như thế? Lâm Bạch nháy mắt kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cổ Linh Kỳ. Điều đó không có khả năng, liền yêu kiếm đều không thể đâm thủng qua nhục thân, chỉ đều là vấn đỉnh cảnh giới tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Linh Kỳ đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Lâm Bạch kinh hãi vạn phần nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Linh Kỳ cúi đầu xem xét yêu kiếm mũi kiếm đâm vào da thịt của hắn phía trên, lại không cách nào đâm xuyên da thịt lúc này cười như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch kiếm pháp của ngươi cũng không tránh khỏi quá yếu một chút đi, liền phòng ngự của ta đều không phá nổi, ngươi hôm nay muốn thế nào bại ta đây? Cút đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Linh Kỳ thể nội linh lực khẽ động, lúc này từ cổ Linh Kỳ thể nội bộc phát ra một trận bạch quang, đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài 500 mét. Rơi vào năm ngoài trăm thước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cổ Linh Kỳ trên thân bạch quang lưu chuyển, từ da thịt của hắn phía trên, một bộ áo giáp chậm rãi nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.